Hệ thống công lực anh em tốt, chương 165, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Dư ngây ngẩn cả người, cậu cân nhắc một chút rồi nói, nếu ta đồng ý thì ngươi sẽ không làm hại cha ta đâu đúng không? Áo Tư Nhĩ đặt cong môi, đúng vậy, Lạc Dư đảo mắt suy nghĩ, ngươi cũng không được làm hai người nhà ta đâu đó. Áo Tư Nhĩ đặt cười cười, hắn đặt cằm lên vai cậu nhỏ giọng, ngươi thành người của ta rồi con nên tỏ chút thành ý không? Hành ý sao, chụt, Lạc Dư hôn chụt một cái vào má hắn, Áo Tư Nhĩ đặc hơi ngây ra. Ha ha, hắn nhịn không được bật cười, Lạc Dư à, sao ngươi ngốc thế không biết. Áo Tư Nhĩ đặc giữ chặt cổ Lạc Dư hôn lên, Lạc Dư mở to mắt cái lưỡi của hắn cho vào trong miệng cậu làm gì à, nhưng rất nhanh cậu đã không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến những việc này. Hộc, Lạc Dư mềm mặt dựa vào trong lồng ngực Áo Tư Nhĩ đặc thở dốc. A Dư, như này mới gọi là hôn nha. Áo Tư Nhĩ đặt cụm đầu mình vào đầu Lạc Dư cười híp mắt nói. Ánh mắt ám trầm nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cậu thử bên dưới mất khống chế mà nổi lên phản ứng. A Dư, thật muốn đẻ ngươi ra làm quá đi. Mặt Lạc Dư đỏ bừng, cậu trừng mắt đẩy hắn ra. Ngươi, DM tặc, si, Áo Tư Nhĩ đặt nhịn cười. Được rồi, ta không động ngươi nữa. A Dư ngoan ngoãn uống thuốc nha. Lạc Dư lắc đầu nguầy nguậy, cậu che miệng. Ta không uống đâu, đắng lắm. Áo Tư Nhĩ đặc nhớn mày. Không uống cũng phải uống. Tốc độ tiến quân của quân đội Áo Tư gia rất nhanh, chỉ trong vòng 5 tháng đã đánh đến kinh thành. Nhạc phụ đại nhân, Lạc Nhật Hoàng Triều không có người đúng là chẳng khác nào cá mắc cạn. Áo Tư Nhĩ đặc lạnh nhạt liếc mắt nhìn Lạc đại tướng quân bị dây xích trói lại, hắn đã lừa Lạc Dư, nhưng, như vậy thì đã sao, A Dư vẫn sẽ ở bên hắn thôi. Hử, Lạc phụ cả người nhuốm máu cứng ngắc ngẩng đầu lên. Áo Tư Nhĩ đặc ngươi. Khụ, A Dư, nó đang ở chỗ ngươi. Áo Tư Nhĩ đặc nghiêm chỉnh gật đầu. A Dư đúng là đang ở chỗ ta, à mà quên, nhạc phụ ta phải chân thành cảm ơn người mới được, nếu không có ngài thì tình cảm bọn ta sẽ không tiến triển nhanh như vậy. Phụt, mắt Lạc phụ tràn đầy tơ máu, ông ấy gầm lên. Áo Tư Nhĩ đặc, nếu ngươi dám làm hại bảo bối, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Áo Tư Nhĩ đặc cong môi, ta yêu A Dư như vậy, làm hại, sao có thể chứ? Dừng một chút hắn lại nói. Hơn nữa, với tình trạng này của ngươi thì làm gì được ta? Nói xong Áo Tư Nhĩ đặc liền quay đầu rời đi, giờ này chắc A Dư của hắn cũng tỉnh rồi. Áo Tư, ngươi đi đâu vậy? Lạc Dư dụi mắt nói, Áo Tư Nhĩ đặc tiến tới kéo cậu vào lòng xoa xoa nắn nắn, nếu không phải để A Dư có thời gian thích ứng thì hắn đã ăn cậu lâu rồi, 5 tháng, đợi lâu như vậy cũng nên bắt đầu thôi. À, cái tay của ngươi. Vùng bụng ấm áp bị một bàn tay lạnh băng thò vào vuốt ve, Lạc Dư co rúm người kéo tay Áo Tư Nhĩ đặc vứt ra. Nhột, Lạc Dư nhăn mũi nói, Áo Tư Nhĩ đặc bật cười. A Dư, ta muốn ngươi, mặt Lạc Dư đỏ lên, bây giờ là ban ngày, ngươi đừng có làm bậy. Áo Tư Nhĩ đặc nũng nịu, nhưng ta đã nhịn 5 tháng, không, phải 5 năm rồi a, ta thật sự không nhịn được nữa rồi, ta muốn. Ăn, ngươi, những lời hắn nói làm Lạc Dư xấu hổ muốn tìm một cái lỗ chui xuống đất. Ta cần thời gian suy nghĩ, ngươi mau buông ta ra. Không, Áo Tư Nhĩ đặc hôm nay nhất quyết phải ăn cho bằng được Lạc Dư. A Dư, Áo Tư Nhĩ đặc vươn lưỡi ly, em mờ vành tay đỏ bừng của Lạc Dư, bàn tay không an phận lại một lần nữa chui vào trong áo cậu sờ tới sờ lui. Bên ngoài có rất nhiều người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện ra đấu, Lạc Dư run rẩy, Áo Tư Nhĩ đặc khàn khàn nói. Đừng quản bọn họ, chúng ta mau vào. Việc chính thôi, Áo Tư Nhĩ đặc xoay người đè Lạc Dư xuống giường. A Dư, hôm nay ta sẽ cho em biết thế nào là khoái lạc. Lạc Dư nửa kín nửa hở nằm dưới thân hắn, Áo Tư Nhĩ đặc nắm lấy cây gậy nhỏ nhắn dưới thân cậu cười trên nỗi đau của người khác. A Dư à, tiểu huynh đệ của ngươi nhỏ như vậy mà cũng đòi tìm nương tử sao? Lạc Dư trừng mắt, ta thấy rất đẹp mà, có nhỏ đâu. Áo Tư Nhĩ đặc buồn cười, cái này không thỏa mãn được những nữ nhân kia đâu, phải như của ta đây nè. Áo Tư Nhĩ đặc giải phóng tiểu huynh đệ của mình, đem nó cà cà vào tiểu bảo bối của Lạc Dư. Thế nào, Lạc Dư trợn mắt há hốc mồm to, chấm, to như vậy, nhưng của ngươi xấu hoắc, không đẹp bằng của ta. Trán Áo Tư Nhĩ đặc chảy xuống 3 vạch đen, lực chú ý của A Dư đang ở chỗ nào vậy? Xấu nhưng chất lượng A Dư, để ta thỏa mãn ngươi. A, khoan đã, phốc, đột nhiên cái thứ đó của Áo Tư Nhĩ đặc xông vào, Lạc Dư đau đến phát khóc. Qua, đi ra ngoài mau lên, đau chết ta rồi. Áo Tư Nhĩ đặc cũng toát mồ hôi, chặt quá, hắn hít sâu một hơi bắt đầu đưa đẩy nhẹ nhàng. A Dư ngoan, ngươi là của ta rồi. A, cách chương.